Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 462, khiến người khác không biết giấu mặt vào đâu. Góc truyện audio.com, Phó Quân Tiêu làm tư thế như mổ lên đôi môi hồng đang bĩu ra của người phụ nữ rồi kéo cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đầu, bế cô đến bồn rửa tay ở bên cạnh và nói, giữ lại làm kỷ niệm không tốt sao giặt đi tiếc biết bao. Đừng, nếu để thím Lưu nhìn thấy thì xấu hổ biết chừng nào. Đồng Kỳ Anh chau mày, bĩu môi nói. Tẩm Gia trải giường đó quá nhăn nhúm, nhìn vào cứ có cảm giác. Khiến người ta không biết giấu mặt vào đầu. Phó Quân Tiêu nhìn biểu cảm vừa xấu hổ vừa bối rối trên khuôn mặt xinh xắn của Đồng Kỳ Anh thì không kiềm chế được mà véo nhẹ lên cái má non nớt của cô rồi ngọt ngào nói. Vậy em ngồi đó, để anh giặt cho. Anh cả anh từng giặt quần áo chưa? Đồng Kỳ Anh tỏ ra nghi ngờ. Phó Quân Tiêu hiểu ý, mỉm cười và nói. Trước đây khi anh đi lính trong quân đội, lúc thực chiến ở bên ngoài đều là do anh tự giặt hết. Vậy anh nhẹ tay một chút, đừng vò nát ga giường, 6 con số đấy, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta thấy nhức nhối. Đồng Kỳ Anh chớp mắt nói. Tiếp đó Phó Quân Tiêu sắn ống tay áo lên, để lộ ra đôi tay săn chắc. Anh ngồi lên chiếc ghế đầu mà Đồng Kỳ Anh vừa mới ngồi, nghiêm túc giặt ga giường. Dấu vết trên chiếc ga giường này thật sự khiến người ta nhìn thấy phải có suy nghĩ xa xôi. Đồng Kỳ Anh ngồi trên bệ rửa tay, nhìn dáng vẻ Phó Quân Tiêu ngồi giặt ga giường bên cạnh bồn tắm, khóe miệng bất giác cong lên, hai tay cô chống lên bệ đá hoa ở bên cạnh, đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa trong không trung. Cô trêu chọc anh cả, sau này nếu như em đến kỳ kinh nguyệt làm bẩn ga giường thì phải chăng anh cũng giúp em giặt? Đương nhiên, Phó Quân Tiêu trả lời không cần suy nghĩ. Vậy có phải anh cũng sẽ giúp em xoa bụng không? Đồng Kỳ Anh nhảy từ trên bệ rửa tay xuống đất một cái. Soạt vui vẻ ngả lên lưng Phó Quân Tiêu trườn lên vai anh, vòng hai tay qua cổ anh và nhõng nhẽo nói. Phó Quân Tiêu vừa tiếp tục vò ra giường vừa mỉm cười đáp lại. Anh cả, ha, hình như anh cũng giặt không sạch, hay là giặt như thế là được rồi, nói sao thì đó cũng là tác phẩm chung của hai chúng ta. Phó Quân Tiêu thả tấm da trên tay xuống, trêu chọc cô. Nếu như thật sự là như thế thì... Tô Hoài Lan khẽ đẩy Phó Quân Bác ra, nhìn anh ấy bằng ánh mắt tình cảm rồi đưa tay ra giữ lấy gò má anh ấy, cong nhẹ đôi môi hồng với vẻ đắc ý và nói. Hay là anh để tôi làm mợ hai của nhà họ Phó đi. Mặc dù không đến lượt anh thừa kế tập đoàn Phó Thị nhưng tôi có cách để anh được chia phần từ tập đoàn Phó Thị. Kỳ anh em có hứng thú với tập đoàn Phó Thị đến vậy sao? Thật ra thưa anh cả có thì anh cũng có, anh đều có thể cho em, ánh mắt Phó Quân Bác lờ đờ. Tô Hoài Lan trao mày, mím môi cố tình giả giọng Đồng Kỳ Anh rồi lên tiếng. Đương nhiên, bây giờ tập đoàn Phó Thị được anh cả phát triển tốt như thế, các công ty con càng lúc càng nhiều. Lẽ nào anh không đố kỵ sao? Đương nhiên là đố kỵ, vì vậy anh đã có kế hoạch, Kỳ anh muốn cho em biết Phó Quân Bác anh cần cả sự nghiệp và tình yêu. Hiểu không, đôi mắt đen của Phó Quân Bác nặng trĩu, ngay sau đó, anh ấy đột một kẹp lấy hàm của Tô Hoài Lan rồi đưa mấy ngón tay vào trong miệng cô ta và nói. Kỳ anh, liếm sạch đầu ngón tay cho anh thì anh sẽ cho em làm hoàng hậu của anh, cách chương.